Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255. Toàn bộ chết trong trạng thái bình thường. Thật vui mừng hắn còn sống. Rất may là hắn còn sống. Glenn chợt dùng mình, vội vàng bước hai bước về phía cửa định đuổi theo mấy vị cảnh sát để được bảo vệ. Nhưng hắn vừa mới chạm tới tay nắm cửa, lại đột nhiên dừng động tác. Vị cảnh sát kia đã nói chuyện này đến mức đáng sợ như vậy. Vì sao bọn họ không bảo vệ nhân chứng quan trọng hoặc có thể nói là đầu mối mấu chốt như mình? Đây là quá sơ suất, là dò xét hay thả mồi? Đủ các loại suy nghĩ đánh nhau trong đầu lên, khiến cho hắn hoài nghi cảnh sát còn đang núp trong bóng tối quan sát phản ứng của hắn. Nghĩ tới đây, hắn yên tâm hơn hẳn, không còn kinh hoàng hốt hoảng nữa. Hắn chậm rãi mở cửa, cố ý dùng giọng run rẩy hô lên với phía cầu thang. Các anh sẽ bảo vệ tôi đúng không? Cộp, cộp, cộp, cảnh sát không trả lời. Tiếng giày da gõ lên cầu thang bằng gỗ không hề thay đổi chút nào. Tôi biết, các anh sẽ làm như vậy. Glenn dùng giọng điệu tin tưởng hô lên lần nữa. Cố gắng biểu hiện mình giống như một người bình thường gặp phải nguy hiểm. Tiếng bước chân dần dần trở nên nhỏ đi, biến mất ở tầng cuối cùng của nhà trọ. Glenn hừ một tiếng, trong lòng giễu cợt nói. Phản ứng này quá giả rồi. Diễn xuất không đạt chút nào. Hắn không đuổi theo mà xoay người trở lại phòng, tiện tay đóng cửa lại. Sau mấy giờ, Glenn biểu hiện đầy đủ tâm trạng bất an. Đứng ngồi không yên, nóng nảy phiền lòng, đọc không biết bao nhiêu từ của đất nước ăn tham. Cũng không vì chung quanh không có người mà thả lòng. Cái này gọi là tu dưỡng của bản thân diễn viên. Hắn tự giễu trong lòng như vậy. Khi mặt trời ngả về Tây, đám mây ở chân trời bùng cháy lên, và những hộ ở nhà trọ này lục tục trở về. Glenn mới chuyển trọng tâm tới chuyện khác. Chắc Melissa sắp tan học rồi. Hắn đưa mắt nhìn về phía bếp lò, nhấc ấm nước, với than đá lôi ra khẩu súng lục. Hắn không hề dừng lại cũng không chậm trễ vươn tay tới tấm ván phía sau tầng dưới của chiếc giường tầng. Nơi đó có chừng 10 thanh gỗ đan sen chống đỡ. Nhét súng lục vào giữa một thanh gỗ và tấm ván. Glenn bật người dậy, thấp thỏm bất an chờ đợi. Hắn sợ cảnh sát đột nhiên phá cửa nâng súng ống xông vào phòng. Nếu như là một thế giới hơi nước bình thường, lúc làm hành động vừa rồi hắn chắc chắn sẽ không bị ai nhìn thấy. Nhưng mà nơi này có sức mạnh siêu phàm mà bản thân cũng đã nghiệm chứng qua. Sau mấy phút chờ đợi, cánh cửa không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng trò chuyện của hai người thuê trọ hẹn nhau đi quán bar. Trái tim cuồng dã, ở phố chữ thập sắt từ xa tới gần, rồi lại từ gần ra xa. Phù, lên thở ra một hơi, trái tim cũng bình tĩnh lại. Bây giờ thì chờ Melissa trở về làm thịt dê hầm đậu Hà Lan. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong miệng Glenn tựa như có đầy mùi thơm của thịt, cũng nhân tiện nhớ lại cách Melissa làm thịt dê hầm đậu Hà Lan. Trước tiên con bé sẽ đun sôi nước trụng thịt trước, sau đó thêm hành tây, muối, một xíu tiêu và nước rồi tiếp tục hầm, đến một thời điểm nhất định thì bỏ thêm đậu Hà Lan và khoai tây. Hầm thêm 4-50 phút, cách làm thật đúng là đủ đơn giản và thô sơ. Chỉ dựa vào vị ngon của thịt để tạo mùi, Glenn không nhịn được lắc đầu, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Người ta nhà bình dân đâu có nhiều loại gia vị, nào có đủ mọi cách nấu ăn, chỉ có thể tìm cách đơn giản, thực dụng và tiết kiệm. Dù sao chỉ cần không làm cháy thịt, không nấu hỏng, thì đối với người một tuần chỉ được ăn 2 lần thậm chí 1 lần thịt mà nói. Vậy là tốt rồi. Không nói tài nghệ nấu nướng của Glenn giỏi thế nào, thường ngày đều là đi ăn cơm tiệm, nhưng mỗi tuần vẫn tự tay nấu 3-4 bữa dần dần tích lũy lại thì hắn vẫn đạt đến trình độ tiêu chuẩn. Cho nên hắn cảm thấy không thể lãng phí một bao thịt dê kia được. Chờ Melissa về mới làm, chuẩn bị xong cũng phải hơn 7 rưỡi, lúc đó đợi con bé sẽ đói xỉu mất, giờ là lúc cho con bé biết tới tài nấu nướng thực sự rồi. Glenn tìm cho mình một lý do trước, sau đó bắt đầu đốt lửa lại, tới phòng tắm dùng chung múc nước rửa sạch thịt dê,